Chương 395, Phu Nhân, Tha Mạng. 13, Lệ Nam Cương người này cẩu thả cực kỳ, cơ hồ sở hữu tinh lực đều đặt ở hành quân đánh nhau thượng. Theo lý mà nói, chính mình mới cưới nàng dâu nhỏ cũng liền ngày đó buổi tối gặp mặt một lần mà thôi, lấy hắn ngày thường tác phong, hoàn toàn liền sẽ không để ở trong lòng. Nhưng mà không làm sao được thủ hạ huynh đệ đều tâm tâm niệm niệm giúp hắn nhớ kỹ, sĩ khí chưa từng có tăng vọt, nói cái gì muốn đuổi chặt sau khi đánh xong, đưa hắn trở về động phòng. Lặp đi lặp lại nhiều lần đề cập, điều này cũng liền khiến cho Lệ Nam Cương tại lúc rảnh rỗi cũng sẽ nhớ tới kia Trương Đi Khỉ. Trên mặt nàng son phấn sắc thực bôi được quá nhiều, hắn hoàn toàn không nhớ được nàng ngũ quan như thế nào. Cũng liền nhớ kỹ cặp kia đen bóng mắt to, nhìn hắn thời điểm ẩm chậm, liền cùng chỉ muốn cắn hắn một cái sói con dường như. Nghĩ nghĩ, Lệ Nam Cương nhịn không được cười nhạo một tiếng. Thật đúng là có điểm ý tứ. Không phải luôn miệng nói cái gì dưa hái xanh không ngọt sao, hắn hiện tại đem nàng con này quả bí lùn cho vặn xuống, hắn nhìn nàng có thể làm thế nào tân hôn ngày thứ hai. Ngươi chính là ta con dâu Lệ Bất Dung, nhìn đến ăn điểm tâm phồn tình, sau đó lại nhìn một chút cái này tân nương tử mặt sau. Cái này mẹ hắn mặt sau cũng không ai a, hắn còn tưởng rằng đây là hắn con dâu bên cạnh nha hoàn đâu, họ Lục cái kia lão bất tử, trước đó không phải nói nữ nhi của hắn nước ngoài du học, xinh đẹp tiên nữ sao, thế nào liền trưởng thành cái này phó xấu bộ dáng. Lệ Bất Dung tìm Di Thái Thái cùng con dâu không có khác yêu cầu, chỉ cần lớn lên thật đẹp, cộng thêm là cái nữ nhân là được. Dù sao chính hắn trưởng thành cái gì gấu dạng, trong lòng mình rõ ràng, nếu không phải bởi vì lúc trước lấy lao bà lấy thật tốt, nơi nào sinh đắc ra Lệ Nam Cương như vậy phong thần tuấn lãng nhi tử, hắn liền tưởng tìm cái rất đẹp mắt con dâu, đến thời điểm cho hắn sinh cái càng thêm anh tuấn cháu trai. Trước mắt cái này nha, lớn tuy rằng không tính xấu, nhưng là khoảng cách dung mạo như thiên tiên họ Lục lão bất tử, cũng dám lừa hắn, không muốn sống nữa phồn tinh bị đi khỉ, gầy gậy chúc. Quả bí lùn bạo kích tam lần, cho dù là nghỉ ngơi suốt cả một buổi tối, cũng cứ là chưa có trở về lại đây. Nàng tâm tình không tốt, hơn nữa còn là thật không tốt. Cho nên mắt con chỉ là mang một trương mặt than, lạnh lùng nhìn Lệ Bất Dung, gật đầu, ân. Nhưng là, có lẽ rất nhanh liền không phải. Nàng có thể cho một đóa lao hoa hoa làm tức phụ. Nàng cũng có thể, làm quả phụ. Thái độ chi hung tàn kiên quyết. Sợ tới mức siêu thần hào toàn thân lông đều dựng thẳng lên đến lớn như vậy bình thường nha đầu, nhưng thật sự không giống như là ta Lệ Bất Dung sẽ muốn con dâu. Lệ Bất Dung người này già mà không kính vô cùng, nói tóm lại, dù sao liền không phải cái gì người đứng đắn. Nếu không cũng sẽ không năm đó chính mình vẫn là thiếu soái thời điểm, liền lừa bịp mười mấy Di Thái Thái. Người một không đứng đắn, mở miệng nói đến đều không làm sao đứng đắn. Một bên trước mặt thổ tảo gấu nhỏ bộ dạng thường thường, một bên còn muốn có chút tiếc hận lẩm bẩm lầu bầu nói ra, lão tử cho con dâu chuẩn bị hiếm lạ lễ gặp mặt, nhìn đến ngươi cái dạng này, lão tử đều không bỏ được cho ra tay. Bằng không vẫn là giữ đi, chờ lần sau đổi cái đẹp mắt điểm con dâu lại cho ra ngoài. Nói, lấy ra cái hộp gỗ đến. Bên trong một bộ phỉ thúy vòng tay, xanh biếc, thế nước nhìn qua tương đối tốt. Phảng phất có sóng biếc ở trong đó lưu động, trong nghề người vừa thấy cũng biết là hiếm có chân phẩm. Tính tính, lão tử cũng không phải keo kiệt như vậy người, cũng không thể bởi vì con dâu xấu, ngay cả lễ gặp mặt cũng không cho. Nói đem hộp gỗ hướng Phồn Tinh phương hướng đẩy, nhận lấy đi, từ nay về sau ta chính là phụ thân ngươi. Gấu nhỏ luôn luôn không chịu quá loại này ủy khuất. Thậm chí có người, không biết sống chết, dám trước mặt của nàng nói nàng xấu, Phồn Tinh không chút do dự từ trong lòng lôi ra sổ đen đến, đem tên Lệ Bất Dung cho ghi đi lên, nhưng lại viết cái cỡ lớn nhất. Trong tay bắt hai cái bánh bao thịt một cái bánh quậy sau, thở phì phò hướng về phía Lệ Bất Dung hừ một tiếng. Ngươi mới xấu vừa già, lại xấu, còn muốn làm cha ta, nghĩ hay lắm hơi hơi lược, lao con cóc nói xong, quay đầu liền đi. Lệ Bất Dung tức giận đến ở phía sau giơ chân, hắc, ta nói ngươi cái tiểu vương bắt con bê, lao tử ta năm nay vẫn chưa tới 60, nơi nào liền vừa già lại xấu, nói lao tử xấu có thể, cũng dám nói hắn lão, lao tử bảo đao chưa lão. Có biết hay không nói gì người con dâu này, không chỉ xấu, nàng còn không hiền lành. Lệ Bất Dung tỏ vẻ rất bất mãn ý không thể không nói, có đôi khi huyết mạch truyền thừa là cường đại, Lệ Nam Cương hai cha con, một cái so với một cái không có muốn sống dục vọng, cho nên Phồn Tinh tại đem tên Lệ Bất Dung ghi lên sổ đen sau, không chút do dự chọn cái thời gian, đem chính mình từ vê đút cờ nhặt được bao tải, đeo vào Lệ Bất Dung trên đầu, cho Lệ Bất Dung nện cho một trận. Cái này làm con dâu, thế nhưng đánh công công, thật là gan to bằng trời không có thiên lý. Quản gia vừa cho Lệ Bất Dung thượng dược, một bên có loại không biết nên nói cái gì cảm giác. Lao ra, ngươi điều này có thể trách nhân gia đánh ngươi sao? Lần đầu tiên trước mặt thiếu phu nhân mặt, nói thiếu phu nhân xấu, chọc người ta trái tim. Kết quả bất ngờ không kịp phòng, chịu một trận đánh đập. Cái này nếu là người bình thường đi, tổng nên hấp thụ chút dạy dỗ. Kết quả lão nhân gia ngài lại tốt cằn nhằn run rẩy, tiện không tìm kiếm 3 năm thỉnh thoảng tiếp tục chọc người ta trái tim. Một điểm hấp thụ giáo huấn ý thức đều không có, thiếu phu nhân không vụng trộm đánh chết ngươi. Đây toàn dựa lao nhân ra ngài mạng lớn lao ra, ngài cái này đều một bó tuổi người, làm sao còn cùng vãn bối bình thường so đo đâu. Lời nói không dễ nghe, liền xem như muốn tìm chết, ngài cũng phải tìm loại kia cùng ngài đồng nhất bối người a. Bị vãn bối đánh một trận lại một trận, cái này nếu là chuyến đi, cũng không biết một gương mặt già nua hướng chỗ nào thả. Lệ Bất Dung nhất thời liền hừ lạnh một tiếng. Đây là ta cùng vãn bối bình thường so đo sao? Nàng vốn là lớn xấu nha. Còn không chuẩn lao tử nói, lao tử càng muốn nói nếu vào ta Lệ gia môn, thành ta Lệ Bất Dung con dâu, bị ta ghét bỏ hai câu làm sao quản ra, hắn còn có thể nói cái gì là, thành ngài con dâu, bị ngài ghét bỏ hai câu, xác thực không làm sao. Vậy nhân gia cho ngươi bộ cái bao tải chủ y một trận, làm sao người ta nói càng là thiếu cái gì, lại càng là muốn cưỡng cầu cái gì? Lão quản gia liền cảm thấy đi, lấy ánh mắt của hắn đến xem. Thiếu phu nhân tuy rằng không tính là cái gì quốc sắc thiên hương, nhưng dù có thế nào cũng không tính là xấu á. Lao ra chính mình kia bộ mặt, lớn quỷ phủ thần công, cũng không biết vì cái gì, đối với người khác yêu cầu làm sao cứ như vậy cao chờ Nam Cương trở lại, ta thế nào cũng phải làm cho hắn hảo hảo. Quản giáo vợ hắn không thể. Một cái hai cái, đều là tiểu vương bắt con bê nhi tử không nghe lời, con dâu cũng không nghe lời, lao tử ban đầu là làm cái gì nghiệt tê. Bất quá nói còn nói trở về, nơi này tức phụ còn rất có sức lực. Hắn muốn là lại tuổi trẻ cái hơn 10 tuổi, cũng không ngại bên người lại nhiều cái gì thái thái. Dù sao hắn đời này tuy rằng chịu đánh rất nhiều, nhưng là còn chưa hề chịu qua nữ nhân đánh.